Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiềm nói âm chưa lạc, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, vẫn chưa khép kín đại môn liền chậm rãi hoạt khai, ở mọi người trước mắt vô thanh vô tức mà rộng mở một cái đen như mực miệng tơ so lưng, đèn dầu phát ra ánh sáng nhạt thuận thế chảy tiến vào. Ám hòa tiểu đội chung tất cả mọi người là trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà đồng thời lui về phía sau nửa bước, bày ra cảnh giới tư thái. Thấy vậy, Quất Tử Đường tiểu đội cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần, làm tốt ứng đối thời khắc đột kích nguy hiểm chuẩn bị. Không khí căng chặt, toàn bộ cửa hàng nội lâm vào một mảnh lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch. Thời gian một phút một giây chuyển rời, nhưng là cái gì đều không có phát sinh. Mấy người liếc nhau, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Quất Tử Đường dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Đèn dầu lấy tới, ta vào xem. Cẩn thận, nơi này thi thể sẽ bị ánh đèn kích hoạt. Kỳ Tiềm hạ giọng, nhắc nhở nói. Tận lực không cần tiếp xúc. Quất Tử Đường, đã biết. Nói xong, nàng từ chính mình đồng đội trong tay tiếp nhận đã bị bật lửa đèn dầu, mang theo hai người, hướng về hắc ám phòng nội đi đến. Dư lại đội viên chờ ở cửa, cảnh giới khả năng xuất hiện tình huống. Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành đứng ở cuối cùng phương, cách mọi người bả vai hướng vào phía trong nhìn lại, nửa xưởng trong môn một mảnh đen nhánh, chỉ có thể ẩn ẩn truyền đến một chút hơi hơi đong đưa ánh đèn, nhưng lại xem không rõ bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có thể ngừng thở, lo lắng đề phòng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở mọi người thần kinh ném căng chặt đến cực hạn thời điểm, bên trong cánh cửa truyền đến Quất Tử Đường thanh âm. An toàn, an toàn, Kỳ Tiềm mấy người ngẩn ra, cho nhau nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ nói, lầu 4 Tây Sườn cửa hàng nội, là không có thi thể sao, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới a, thật đúng là cho bọn hắn đánh cuộc chính xác. Ta vừa mới đi cách vách mấy cái phòng phát sóng trực tiếp xoay chuyển, lầu 4 mặt khác tam gian cửa hàng cất giấu thi thể đều đáng sợ thực, mặt khác mấy chỉ tiểu đội đều sắp sơn cùng thủy tận. Xem cái dạng này, lầu 4 bốn gian cửa hàng, tam gian đều cất giấu đại lôi, chỉ có một gian còn tính an toàn, ta trước kia vẫn luôn tưởng xem vận khí rút ra, không nghĩ tới là xem phương hướng, thật đúng là cấp chủ bá đoán đúng rồi. Chủ bá nghiêu bức, ha ha ha ha ha, ta cũng như vậy cho rằng, rốt cuộc lầu 4 cửa hàng đều không có số nhà sao, mỗi một gian lớn lên còn đều giống nhau như đúc, đi lên này một tầng đội ngũ lại không nhiều lắm, kia trên cơ bản cũng chỉ có thể tay dựa khí. Ôn Giản Ngôn, một cái bởi vì vận may quá bối, cho nên không thể không dựa đầu óc khắc phục vận khí nam nhân. Phần ngoài không gian cũng yêu cầu làm người lưu thủ, không thể tất cả mọi người toàn bộ mà ùa vào nơi này, nếu thật sự gặp được cái gì nguy cấp tình huống, không chỉ có dễ dàng bị một lưới bắt hết, cho dù phản kháng, cũng sẽ đã chịu hạn chế thi triển không khai. Cho nên, lần này tiến vào phòng tối, chỉ có Kỳ Tiềm, Ôn Giản Ngôn, cùng đồng giao ba người. Ba người cẩn thận về phía phòng tối nội đi đến. Nơi này không khí vẩn đục lạnh lẽo, thi thể hư thối xú vị cùng cho bụi vị quậy với nhau, lệnh người yết hầu hơi hơi phát ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì lầu 4 chỉ có 4 cái cửa hàng duyên cớ, cho dù là cửa hàng sau sườn phòng tối, diện tích đều sắp đuổi kịp lầu 1 một cái cửa hàng như vậy lớn. Quất Tử Đường cùng nàng mặt khác hai cái đồng đội đứng ở cách đó không xa, trong tay xách theo đèn dầu tản mát ra mờ nhạt quang mang, nhưng lại như là bị áp chế giống nhau, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên trước mặt một mảnh nhỏ không gian, đại bộ phận khu vực đều bao phủ ở một mảnh không hiểu lý lẽ không rõ bóng ma bên trong, nhìn không rõ lắm. Bọn họ đứng ở tại chỗ tựa hồ đang ở ngửa đầu đánh giá cái gì. Nghe được tiếng bước chân, Vệ Thành xoay đầu, hướng về đi tới Kỳ Tiềm ba người nhìn lại. Yên tâm, đội trưởng đã kiểm tra qua, nơi này cũng không có có dấu thi thể, hoặc là bất luận cái gì sẽ đối đi vào trong đó người khởi xướng tiến công đồ vật. Nói, hắn nhìn về phía Kỳ Tiềm sau lưng Ôn Giản Ngôn. Nhìn dáng vẻ, ngươi lựa chọn xác thật là sáng suốt. Tây Sườn cửa hàng, xác thật là cùng tứ hợp viện nội tương đối càng vì an toàn phòng tương đối ứng. Tuy rằng không có nguy hiểm, Vệ Thành rời đi tầm mắt hơi hơi nghiêng người tránh ra. Nhưng là chúng ta cũng phát hiện cái này. Theo khoảng cách kéo vào, Ôn Giản Ngôn rốt cuộc có thể nhìn đến, Quất Tử Đường mấy người đang ở đánh giá cái gì. Đó là, tế đàn, chống trải hắc ám phòng chỗ sâu trong, đặt bôi màu đỏ sơn cao cao bàn đài, trên bàn bày di ảnh cùng linh vị, hắc bạch sắc di ảnh bị mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng lên, gương mặt mơ hồ, vô luận như thế nào đều thấy không rõ ngũ quan hình dáng, cho người ta một loại lạnh lẽo mà điểm xấu cảm giác. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng về phía trước một bước. Khoảng cách tiến thêm một bước ngắn lại, hắn có thể nhìn đến khu vực lớn hơn nữa. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại. Càng nhiều linh vị cùng di ảnh xuất hiện ở trước mắt. Những cái đó linh vị một tầng, cao cao hướng về phía trước kéo dài mà đi, vẫn luôn hoàn toàn đi vào đến ánh đèn vô pháp chiếu sáng lên trong bóng tối. Kia khủng bố số lượng xem người ra đầu tê dại. Không, không đúng, không phải tế đàn. Cái này cách cục cùng bài trí càng như là, so với tế đàn, càng như là từ đường. Bất quá, này di ảnh thêm linh vị tổ hợp, làm Ôn Giản Ngôn không tự chủ được mà nghĩ tới chính mình lúc trước ở lầu ba họa trung tao ngộ. Ở hắn rời đi tứ hợp viện lúc sau, tiến vào một mảnh hoang vu mồ, ở nơi đó, sở hữu nấm mồ trước, đều bày tương đồng đồ vật, di ảnh, linh vị, còn có. Ôn Giản Ngôn tầm mắt xuống phía dưới di động, dừng ở bàn đài phía trên. Đỏ thắm bàn đài ở giữa, đoan đoan chính chính mà bày một cái nho nhỏ đồng lư hương, này lư hương cùng hắn ở lầu ba xùy trở về cái kia giống nhau như đúc cơ hồ không hề khác biệt. Ôn Giản Ngôn không khỏi nao nao. Nhiều như vậy, Kỳ Tiềm nhìn chăm chú vào trước mắt rậm rạp linh vị, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc tinh thần không khỏi lại lần nữa căng chặt lên. Chúng nó nên sẽ không sống lại đi. Quất Tử Đường bớt thời giờ liếc mắt nhìn hắn. Không biết. Một cái linh vị liền đại biểu cho một cái người chết, một khối thi thể, một cái khả năng sẽ ở kế tiếp xuất hiện uy hiếp. Cái này số lượng như thế to lớn, mang đến cảm giác áp bách cơ hồ lệnh người hít thở không thông, cho dù chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú vào cái này cảnh tượng, đều không khỏi cảm thấy tủy sống lạnh cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này đó linh vị cho ta cảm giác không mãnh liệt. Một bên trước sau nhắm hai mắt đồng dao, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Ít nhất hiện tại hẳn là tạm thời là không có nguy hiểm. Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về đồng dao nhìn lại. Tuy rằng chính mình tạm thời đối tầng thứ tư hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là, hắn có khuynh hướng đồng dao cái nhìn là chính xác. Lầu ba bức họa nội cũng xuất hiện linh vị cùng di ảnh, chúng nó bày biện ở nấm mồ phía trước, mỗi một cái hẳn là đều đối ứng một cái quanh co khúc khuỷu, thông hướng nào đó tứ hợp viện con đường. Nói cách khác, ở cái kia hoang mồ bên trong linh vị cùng di ảnh mới là chính phẩm, có được đi thông một cái khác không gian đáng sợ lực lượng. Mà hiện tại xuất hiện ở bọn họ trước mặt này đó di ảnh, tắc càng như là có được này hình thái, lại không có này công năng phục chế phẩm. Đồng dao chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thượng bao trùm một tầng xám xịt bạch ế, thẳng tắp về phía trước mặt bàn thượng nhìn lại. Nàng chỉ vào kia chỉ đồng chế lư hương nói, cho ta cảm giác không giống nhau, chỉ có cái kia. Quả nhiên, ở cái này phó bản bên trong, sở hữu đồng thau chế tồn tại đều không bình thường. Lư hương. Kỳ Tiềm hơi hơi nhíu mày, từ chính mình túi trung móc ra cái gì? Cái này làm cho ta nhớ tới, ở tiến vào lầu 4 phía trước ta ở cái kia quyên tiền dương bắt được cái này. Ôn Giản Ngôn thăm dò qua đi, hướng về Kỳ Tiềm trong lòng bàn tay nhìn lại. Đó là một con thon dài, chưa bị bậc lửa hương. Đã không có Ôn Giản Ngôn ở Kỳ Tiềm nơi ám hòa tiểu đội cũng không có lại giống như phía trước giống nhau gặp được thêm vào khảo nghiệm, mà là đi bình thường lưu trình tiếp đãi ba gã khách hàng, hơn nữa được đến tam trương minh tệ. Một chương màu đỏ, hai chương bình thường. Bình thường minh tệ đổi tới rồi một mâm màu xám trắng dầu thắp, một chương màu vàng phù chú, mà màu đỏ kia tờ giấy tệ, lại chưa giống thượng một lần giống nhau đổi đến màu đỏ dầu thắp, mà là đổi tới rồi nó. Chúng ta cũng giống nhau. Vệ Thành nói, chẳng lẽ, đây là muốn chúng ta đối này đó linh vị tiến hành tế bái sao? Đồng Dao suy đoán nói, có lẽ đi, Kỳ Tiềm nhíu mày, nhưng là này đối chúng ta thông quan có cái gì trợ giúp đâu? Lư hương, hương, tế bái, Ôn Giản Ngôn tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì, hơi hơi chừng lớn hai mắt, hướng về chính mình túi trung sơ soạng. Hắn đem chính mình từ lầu ba mang đến kia chỉ đồng thau lư hương đem ra, cùng lúc đó, có thứ gì bị từ hắn trong túi mang theo ra tới, khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất. Đó là một chương màu xám trắng bình thường minh tệ. Minh tệ, Ôn Giản Ngôn động tác một đốn, cong lưng, đem minh tệ nhặt lên cầm ở trong tay. Hắn nhăn lại mi, ở trong đầu tìm tòi một vòng. Ở lầu ba thời điểm hắn là làm con tin bị khống chế ở trong đội ngũ, chưa bao giờ có bất luận cái gì tiếp xúc đến minh tệ cơ hội, vô luận là tiến vào họa nội vẫn là họa ngoại, đều không có cùng khách hàng từng có tiếp xúc. Trừ bỏ, Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi chất tựa hồ nghĩ tới cái gì, quen thuộc hình ảnh nhanh chóng mà xẹt qua trong óc như là tia chớp xẹt qua hắc ám không trung, làm hắn bình tĩnh giật mình tại chỗ. Ở lầu 3 cùng lầu 4 thang lầu gian nội, bậc lửa màu đỏ ngọn nến lúc sau, khoảng cách chính mình gần nhất hắc ảnh đột nhiên hành động, nhưng là còn lại quái giống lại chưa đồng dạng bị kích hoạt. Hắc ảnh tới gần, vẫn chưa công kích ngược lại biến mất. Đây là hắn cùng, khách hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có tiếp xúc nói cách khác, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng về trong tay lư hương nhìn lại bên trong rỗng tuếch. Nhưng là, hắn rõ ràng mà nhớ rõ, ở chính mình bắt được lư hương thời điểm, bên trong rành mạch là có cái gì? Mấy tiệt chưa bị bậc lửa hương, thiêu đốt hầu như không còn hương cho, nhưng là lại bị áp thật sự nhất cái đáy, cho dù đảo ngược cũng vô pháp đem này đảo ra, bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, nó nhìn qua cũng không có cái gì khác thường, cho nên, Ôn Giản Ngôn vẫn chưa lưu tâm quan sát, nhưng là giờ phút này, những cái đó đoạn rớt hương, cùng phía dưới hương cho, lại toàn bộ biến mất. Chỉ một thoáng, sở hữu manh mối đều ở hắn trong đầu liền ở cùng nhau. Khách hàng ở lầu 1 mua sắm ra người quần áo, lầu 2 mua sắm tượng trưng cho thị lực tròng mắt cùng tượng trưng cho thính lực lỗ tai, lầu 3 mua sắm gương mặt. Nếu dựa theo cái này logic tự hỏi vấn đề, trên cơ bản, một cái hoàn chỉnh hình thái, tại tiền tam tầng cũng đã khâu ra tới, cũng không cần càng nhiều bộ kiện bổ sung, như vậy, lầu 4 mục đích là cái gì đâu? Chúng nó còn cần cái gì đâu? Chúng nó muốn ở lầu 4 mua sắm cái gì đâu? Theo một đám mảnh nhỏ ở trong đầu bổ sung hoàn toàn, một đáp án miêu tả sinh động. Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi hơi dồn dập lên. Nếu nơi này là thế giới hiện thực, một cái trung tâm thương mại tối cao một tầng cửa hàng sẽ là cái gì? Một cái âm trầm hắc ám khủng bố tồn tại ở dần dần có được hình thể cùng hành động năng lực lúc sau, trước hết nhất nguyên thủy dục vọng sẽ là cái gì? Này lầu một khách hàng, mua sắm không phải thương phẩm. Ôn Giản Ngôn dùng hết lượng bình tĩnh, không có phập phồng thanh âm nói. Là ăn cơm, ăn, còn lại mấy người đều là sửng sốt, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại đây, tựa hồ không quá minh bạch vì cái gì Ôn Giản Ngôn sẽ đột nhiên đến ra như vậy kết luận. Nói cách khác, ở thang lầu gian nội, bị liên tục không ngừng đèn điện ánh đèn bảo hộ thời điểm, Ôn Giản Ngôn ở chính mình cũng không biết dưới tình huống, đã hoàn thành đệ nhất đơn sinh ý, bởi vì lúc ấy cũng không ở cửa hàng nội, chung quanh không có bất luận cái gì có thể gây nguyền rủa tồn tại, đèn điện lại không cần tiêu hao, cho nên, hắn mới có thể ở không có thu được bất luận cái gì sinh mệnh uy hiếp dưới tình huống, hoàn thành một lần giao dịch. Nhưng là, ở cửa hàng nội nói, hết thảy lại đều sẽ không giống nhau. Lư hương cùng hương, không phải dùng để cung phụng này đó linh vị. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Là dùng để cung phụng. Khách hàng, nhóm, hắn nâng lên mắt nhìn về phía trước mặt cao cao linh vị, đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Lầu 4 cửa hàng, buôn bán thương phẩm là đồ ăn. Người chết đồ ăn, cách chương.